Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 207 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cỗ khôi âm do hắn luyện chế ra kia được hắn đặt tên là Quỷ Thần số 1, mà người giấy ở ngoài cửa cung điện được hắn đặt tên là Quỷ Thần số 2. Thu hoạch tràn đầy. Diệp Quan thu hồi tất cả mọi thứ, sau đó rời đi đại điện. Hắn trước tiên liền đi về phía thôn. Hắn hiện tại tay cầm hai cỗ khôi âm sở thật bảy thành. Không dám nói là vô địch ở cái địa phương này, nhưng muốn giết chết chủ nhân đại đạo bút khẳng định vẫn là không thành vấn đề. Trước tiên cạo chết chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan nhanh chóng trở về thôn. Mà vào lúc Diệp Quan xông vào trong thôn, lại phát hiện ra chủ nhân đại đạo bút căn bản không có trở lại thôn. Cái tên này đã chạy trốn. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn biết, vị chủ nhân đại đạo bút này hiểu biết rộng, am hiểu giải phong phong ấn. Mà ở trong đây khắp nơi đều là bí cảnh di tích. Một phần vạn tên gia hỏa này tìm được bí cảnh gì đó, đạt được kỳ ngộ gì đó. Cổ bàn kia vẫn còn ở đờ ra, nhìn thấy Diệp Quan trở về, sắc mặt của gã có chút khó coi. Diệp Quan không để ý tới gã, mà là nhìn về phía thôn trưởng Nguyên Phiên ở một bên. Thôn trưởng mang theo cháu gái của mình đi tới, cười nói. Diệp công tử. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta sẽ đào mấy miệng giếng cho các ngươi. Nguyên Phiên hơi nghi hoặc một chút. Không phải là không được sao? Diệp Quan nói. Hiện tại hẳn là có thể. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Ba đạo kiếm quang bay ra ngoài. Mặt đất cách đó không xa trực tiếp bị cắt mở trong chớp mắt. Ba miệng giếng chính là xuất hiện ở trong sân. Bên trong giếng, nước suối phun trào. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Phiên lập tức mừng rỡ, kích động nói. Diệp công tử, chuyện này, chúng ta phải làm thế nào cảm tạ ngươi? Chuyện này, Nguyệt Nhi kia cũng là hưng phấn không thôi. Nhìn giếng một chút, lại nhìn Diệp Quan một chút, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Diệp Quan cười nói. Không cần cảm tạ, đối với ta mà nói. Chỉ là tiện tay mà thôi, thôn trưởng, ta chuẩn bị rời đi. Nguyên Phiên do dự một chút, sau đó nói. Hiện tại liền đi. Diệp Quan gật đầu. Nguyên Phiên vội nói. Cơm nước xong xuôi lại đi. Nguyệt Nhi đã làm xong cơm. Diệp Quan nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thấy hắn nhìn mình, vội vàng cúi đầu. Thấy Nguyên Phiên mặt mũi tràn đầy mong đợi, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng được. Nguyên Phiên vội vàng nói. Nguyệt Nhi, nhanh bày món ăn. Rất nhanh. Ngựa trên mặt bàn liền được bày đầy món ăn. Diệp Quan không thích tích cốc. Bởi vậy, hắn ăn rất ngon lành. Cổ bàn kia cũng ngồi xuống. Gã ăn cũng rất ngon lành. Có thể là bị giam lâu. Cảm giác ăn cơm khiến cho gã cảm thấy có chút thú vị. Nguyên Phiên đột nhiên muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn ra lão muốn nói cái gì. Vì vậy nói. Thôn trưởng thế nhưng là có lời gì. Nguyên Phiên thấp giọng thở dài. Công tử, theo như ta thấy, các ngươi đều không phải là người bình thường. Là như vậy, lần này các ngươi đi tới Khâu Ung Thành, có thể giúp ta hỏi thăm hai người một chút hay không? Diệp Quan nói. Người nào? Nguyên Phiên nói. Phụ mẫu của Nguyệt Nhi. Bọn hắn 3 năm trước đây kết bạn đi tới Khâu Ung Thành bán đồ, nhưng lại một đi không trở lại. Nếu như các ngươi đến Khâu Ung Thành, có thể giúp ta hỏi thăm một chút hay không? Diệp Quan nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vô thức muốn cúi đầu, nhưng vẫn lấy dũng khí nhìn Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nguyên Phiên vội vàng nói. Đa tạ Diệp công tử. Con trai của ta tên là Nguyên Chấn, con dâu tên là Tần Liên. Nếu như có tin tức của bọn hắn, còn xin công tử phái người mang hộ tin tới. Diệp Quan gật đầu. Được. Sau khi cơm nước xong, Diệp Quan đứng dậy cáo từ, mà khi hắn đi tới cửa, Nguyệt Nhi đột nhiên cầm một cái túi lớn đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng đưa cái túi cho Diệp Quan, thấp giọng nói. Cho ngươi, trên đường, ăn. Diệp Quan không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận túi lớn, cười nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Nguyệt Nhi, cười nói. Đây là mứt quả, ngươi có thể nếm thử. Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ, nàng tiếp nhận mứt quả. Tạ ơn. Diệp Quan cười cười. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nguyên Phiên vội nói. Diệp công tử, nhớ kỹ đi đường chính. Những địa phương cổ quái khác ngàn vạn lần đừng đi. Ở nơi xa, Diệp Quan nói. Đa Tạ đã nhắc nhở. Tại cửa viện, Nguyệt Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn Diệp Quan rời đi. Thôn trưởng Nguyên Phiên đi đến bên cạnh Nguyệt Nhi, thấp giọng thở dài. Nha đầu, chúng ta và hắn là người của hai thế giới. Nguyệt Nhi gật đầu, thấp giọng nói. Ta biết. Ở bên ngoài, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Làm sao không cho nha đầu kia một quyển phương pháp tu luyện? Diệp Quan lắc đầu. Tháp gia, nơi này hung hiểm vạn phần. Đừng nói nàng là một người chưa từng tu luyện. Coi như là những người tu luyện như chúng ta đều gặp nguy hiểm. Nàng nếu như tu luyện, không hiểu hung hiểm nơi này, ngược lại sẽ hại nàng. Tháp Nhỏ nói. Như vậy cho nàng một ít tiền tài cũng tốt. Diệp Quan nói khẽ. Như vậy cũng có thể sẽ hại nàng. Tháp Nhỏ nói. Ta đã hiểu, cho dù trợ giúp người, cũng chỉ có thể cho bọn hắn thứ có thể chịu nổi. Nếu như cho bọn hắn thứ không chịu nổi, vậy thì không phải là phúc, mà là họa. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ở một bên, Cổ Bàn đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút đâu? Diệp Quan nói. Chết rồi, Cổ Bàn. Diệp Quan quay đầu nhìn gã một cái. Bản thể của ngươi là vì sao bị phong ấn? Cổ Bàn lãnh đạm nói. Liên quan gì tới ngươi? Diệp Quan chân thành nói. Tính tình có khả năng sửa đổi một chút. Cổ Bàn phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Tính tình này đã có mấy vạn năm, không đổi được. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cổ Bàn đột nhiên nói. Các ngươi đã lấy được bảo vật dưới lòng đất rồi. Diệp Quan nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Vẻ mặt của Cổ Bàn trong nháy mắt tối sầm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Ta thấy ngươi mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng tâm tính ngay thẳng, làm người cương chính. Ta vẫn có chút bội phục. Cho nên, ta cho ngươi một lời khuyên, không nên đi chọc chủ nhân đại đạo bút. Y không phải là người ngươi có thể chọc. Cổ Bàn cười lạnh. Ta sợ y, chê cười, chuyện cười lớn, người trẻ tuổi. Ngươi mặc dù tâm nhãn cũng nhiều, nhưng ngươi so với chủ nhân đại đạo bút vẫn thiện lương hơn một chút. Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Làm người điệu thấp khiêm tốn một chút. Đừng có ngang ngược càn rỡ giống như vị chủ nhân đại đạo bút kia. Loại người như y, sớm muộn cũng sẽ bị thu thập. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đồng ý với lời này của ngươi. Cổ Bàn âm trầm nói. Ta chỉ cầu y đừng chết ở chỗ này. Chờ bản thể của lão tử đi ra. Thu thập đầu tiên chính là y. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Vị mật vật kia thuộc về cường giả cấp bậc gì? Nghe vậy, vẻ mặt của Cổ Bàn trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn. Ngươi hỏi lão già kia làm gì? Mẹ kiếp. Diệp Quan nghe vậy lập tức có chút ngạc nhiên. Tên gia hỏa này bốc hỏa lớn như vậy làm cái gì? Bởi vì sau khi có trao đổi không vui, hai người một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người đi tới một ngọn núi lớn. Trong lúc đó, bọn hắn lại đi ngang qua vài thôn. Những thôn dân kia đều rất là đề phòng, mà bọn hắn không ngừng lại. Diệp Quan cũng muốn bay lượn, nhưng hắn vẫn có chút không dám. Nơi này có quá nhiều đại lão thần bí, nếu ngự kiếm phi hành, sơ sẩy một cái, có khả năng liền sẽ bị công kích. Hơn nữa, ngươi không biết công kích ngươi là cường giả cấp bậc gì. Giống như vị quỷ thần kia, nếu không phải nhờ cha già, 100 hắn cũng đánh không lại. Ở cái địa phương này, vẫn là phải tận lực điệu thấp một chút. Không thấy ngay cả Cổ Bàn cũng đều biết điều như vậy sao? Tên gia hỏa này mặc dù cương, nhưng cũng không ngốc. Diệp Quan lại hỏi, ngươi đến từ văn minh gì? Đối với lai lịch của người này, hắn vẫn rất là hiếu kỳ. Bởi vì đối phương rõ ràng không phải tới từ chỗ giao giới hư chân, nhưng thực lực lại cực kỳ nghịch thiên. Chớ nói bản thể, ngay cả phân thân cũng đều rất mạnh, không đúng. Chuẩn xác mà nói chỉ là một đạo ý thức. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, bản thể của tên gia hỏa này khẳng định là còn có lá bài tẩy gì đó. Cổ Bàn bình tĩnh nói. Nói ngươi cũng không biết. Diệp Quan nói. Có lẽ ta đã nghe qua. Cổ Bàn nói. Đại Khư, đã nghe qua sao? Diệp Quan cau mày. Cổ Bàn nói khẽ. Ngươi làm sao có thể nghe qua? Nói xong, ánh mắt của gã lộ ra từng tia gợn sóng. Dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Diệp Quan nói. Người đối với chỗ giao giới hư chân có hiểu rõ không? Cổ Bàn gật đầu. Biết một chút. Nói xong, gã cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Đừng xem cái chỗ kia thần thánh như vậy. Sinh linh nơi đó chẳng qua là được trời ưu ái thôi. Địa phương khác ta không biết. Ngược lại đại khư chúng ta là không sợ bọn hắn. Trong giọng nói của gã không che giấu ngạo ý chút nào. Được trời ưu ái. Diệp Quan yên lặng. Hắn đối với cái chỗ kia biết cũng không nhiều. Mà hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có hư chân linh. Trước đó còn muốn đi cái chỗ kia dạo chơi. Hiện tại xem ra vẫn là phải đề thăng thực lực trước. Hiện tại đi, e là sẽ bị đánh. Cổ Bàn lại nói. Cổ thần quốc này hẳn là phát sinh xung đột cùng với bọn hắn. Diệp Quan hỏi. Người đối với cổ thần quốc có biết nhiều không? Cổ Bàn lắc đầu. Cổ thần quốc cách đại khư chúng ta rất xa, không thuộc về cùng một nền văn minh. Chẳng qua, ta ngược lại từng nghe nói vị thần quốc chi chủ của cổ thần quốc bọn hắn kia. Người này năm đó danh xưng đệ nhất nhân giao giới hư chân. Năm đó ta tới đây, chính là muốn thử xem thực lực của đối phương. Không ngờ tới gặp phải biến cố. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cổ Bàn, không nói gì. Cổ Bàn cười lạnh nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không đang nghĩ? Ta mạnh như vậy vì sao sẽ còn bị trấn áp giam giữ? Ta cũng lười nói rõ lý do với ngươi. Chờ bản thể của ta đi ra. Ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là vượt chỉ tiêu. Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan nói. Ngươi phải làm như thế nào mới có thể đi ra? Cổ Bàn lãnh đạm nói. Một kiện đế khí là đủ. Diệp Quan nói. Ta có đại đạo hà. Cổ Bàn liền nói ngay. Không muốn. Diệp Quan nhìn về phía Cổ Bàn. Ta cũng không nói là sẽ đưa cho ngươi. Nếu như tên gia hỏa này sau khi ra ngoài liền đánh chủ nhân đại đạo bút, hắn không ngại giúp đối phương một thoáng. Nhưng hắn sợ chính là tên gia hỏa này sau khi ra ngoài liền đánh cả hắn. Hắn hiện tại khẳng định đánh không lại tên gia hỏa này. Cổ Bàn phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Đại đạo hà kia của ngươi có vấn đề. Diệp Quan nói. Có vấn đề gì? Cổ Bàn nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Diệp Quan chân thành nói. Ngươi bị nhốt, không oan, quả thực. Cổ Bàn mặt không biểu tình. Chờ ta đi ra, tất cả đều phải chết. Diệp Quan không tiếp tục dây dưa đề tài này với gã. Hắn xem như thấy rõ. Tên gia hỏa này tính tình quá thúi, dễ dàng đắc tội với người. Loại người này vẫn là tránh xa một chút mới được. Hai người đi rất lâu, một đường không nói chuyện. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người gặp được một gò núi ở bên phải. Gò núi đen kịt một màu, hơi có chút âm u. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Bởi vì ở nơi đây, thần thức căn bản là vô dụng. Gò núi này không ở trên đường chính, mà là ở vài dặm bên phải đường chính. Đột nhiên, hai người sửng sốt. Bởi vì hai người gặp được một người quen, chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đứng ở trên đỉnh gò núi, tay cầm một cây pháp trượng màu đen, đang khiêu khích nhìn Diệp Quan cùng với Cổ Bàn, lớn tiếng nói. Hai thằng ngốc, mau tới đây. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đều là hơi kinh ngạc. Tên gia hỏa này là đang làm gì? Chủ nhân đại đạo bút đang cầm pháp trượng khiêu khích. Cổ Bàn nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, trầm giọng nói. Tên gia hỏa này có âm mưu. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào bên trên thanh pháp trượng màu đen trong tay chủ nhân đại đạo bút. Tạo hình của thanh pháp trượng này hơi có chút kỳ lạ. Phía trên tràn đầy phù lục quỷ dị, lại tản ra u quang nhàn nhạt. Xem xét liền biết không phải tục vật. Cổ Bàn lại nói. Tên gia hỏa này muốn hấp dẫn chúng ta đi qua. Diệp Quan nói. Như vậy liền đi qua. Nói xong, hắn đi về phía gò núi kia. Cổ Bàn hơi ngẩn ra, gã do dự một chút. Sau đó đi theo. Trong lòng của gã mặc dù có chút tò mò hành vi của Diệp Quan nhưng lại không hỏi. Diệp Quan chủ động giải thích. Gã sở dĩ làm như thế. Ở bề ngoài thoạt nhìn là muốn hấp dẫn chúng ta đi qua. Trên thực tế, y hẳn là sợ chúng ta đi qua. Cổ Bàn lập tức lĩnh hội. Y là đang dục cầm cố túng, dùng phương pháp trái ngược. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như một phần vạn y thật sự muốn dẫn chúng ta đi qua thì sao? Diệp Quan nói. Vậy coi như ta không nói. Vẻ mặt của Cổ Bàn lập tức liền trầm xuống. Diệp Quan cười nói, đánh, không lại liền chạy chứ sao? Cổ Bàn mặt không biểu tình, chạy trốn. Đó là hành vi hèn nhát. Nếu đã chiến, chắc chắn phải tự chiến. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Bàn. Ta ủng hộ ngươi. Cổ Bàn lạnh lùng nói, ngươi là kiếm tu, cũng cần phải có tín niệm này. Diệp Quan nhìn gò núi phía xa kia. Đợi chút nữa, nếu như đánh nhau với người này, ngươi là muốn đơn đấu với y, hay là hai chúng ta đánh hội đồng y? Nếu như đánh hội đồng y, đợi chút nữa liền đồng loạt ra tay. Nếu như đơn đấu, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi và y chiến một trận quang minh chính đại. Ngươi yên tâm, ta quyết không nhúng tay vào. Cổ Bàn sau khi yên lặng một lát, nói, vậy liền đánh hội đồng y đi. Đối với loại đồ vô sỉ này, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Diệp Quan quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Bàn. Hóa ra, ngươi cũng là không biết xấu hổ. Cổ Bàn, ở nơi xa, nhìn thấy hai người Diệp Quan đi về hướng gò núi. Vẻ hung hăng càn quấy trên mặt chủ nhân đại đạo bút dần dần biến mất. Đột nhiên, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn tăng tốc độ. Chủ nhân đại đạo bút nheo mắt, xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Cổ Bàn biết tên gia hỏa này là đang cố lộng huyền hư. Lúc này liền tung người nhảy lên, hung hăng húc về phía chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý. Hắn chậm hơn Cổ Bàn nửa nhịp. Rất nhanh, hai người xông lên đỉnh gò núi. Trên đỉnh gò núi, có một phần mộ. Chủ nhân đại đạo bút cầm pháp trượng trong tay đang lải nhải lẩm bẩm cái gì ở trước phần mộ. Mà lúc này, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đã lao đến. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nhấn một ngón tay vào mộ bia trước phần mộ. Mở. Vừa dứt lời, mộ bia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo u quang phun ra ngoài từ trong đó. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đánh đến trước mặt hai người Diệp Quan. Chuẩn xác mà nói trước mặt Cổ Bàn. Bởi vì tốc độ của gã nhanh nhất, ở phía trước nhất. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của Cổ Bàn đột nhiên khẽ biến. Gã đột nhiên đấm ra một quyền. Bành! Đạo u quang kia trực tiếp đánh bay Cổ Bàn ra ngoài. Lần bay này, trực tiếp bay đến dưới chân núi nơi xa, Diệp Quan thì ngừng lại. Hắn nhìn về phía sau lưng chủ nhân đại đạo bút. Nơi đó có một đạo linh hồn nổi lơ lửng. Đạo linh hồn kia giống như u linh, khí tức rất là quỷ dị. Đứng sóng vai cùng với chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy đạo linh hồn này, Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Cổ Bàn bay ra ngoài kia. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp Quan, ngươi cho rằng ta đang cáo mượn oai hùng. Nói xong, y nhẹ nhàng gõ gõ pháp trượng trong tay. Nụ cười dần dần trở nên nghiền ngẫm. Minh huynh, động thủ. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, đạo u linh kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Ba quả cầu màu đen trong nháy mắt bay thẳng đến Diệp Quan. Đồng tử của Diệp Quan bỗng nhiên co rụt lại. Cái tên này ít nhất là cường giả sở thật bảy thành. Hắn cũng không có triệu hoán khôi âm, mà là xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngự kiếm mà lên, liền muốn rời xa gò núi. Mà lúc này, chủ nhân đại đạo bút vội vàng nói, Minh huynh, đừng để hắn đi. Vừa mới nói xong, trên đỉnh ngọn đồi này đột nhiên bị một mảnh mây đen thâm hậu bao trùm. Một cỗ lực lượng kết giới kinh khủng bao phủ cả ngọn đồi. Diệp Quan trực tiếp bị bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Hắn mãnh liệt xoay người, trực tiếp thôi động ba loại lực lượng huyết mạch cùng với tín ngưỡng lực, đột nhiên chém xuống một kiếm. Bành! Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị lực lượng cường đại trong đó chấn đến liên tục lùi lại. Ồ! Ở nơi xa, đạo hư ảnh kia hơi kinh ngạc nói, thế mà có thể ngăn cản một kích của ta. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan phía xa. Minh huynh có chỗ không biết, người này có rất nhiều át chủ bài. Chiến lực của hắn không thể luận theo lẽ thường. Đạo hư ảnh kia nói, quả thật có chút yêu nghiệt huyết mạch này của hắn. Chủ nhân đại đạo bút nói, căn nguyên huyết mạch của hắn đến từ ông nội hắn. Ông nội hắn cũng chỉ như thế, kém xa Minh huynh. Đạo hư ảnh kia sau khi yên lặng một lát, nói, đạo huynh, ta chẳng qua là thân thể bị phong ấn, không phải đầu óc bị phong ấn. Đạo hư ảnh kia nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, thực không dám giấu giếm. Ta tuy chỉ là thần pháp sư, không phải thuật sư, nhưng đối với thuật đạo cũng có nghiên cứu qua. Huyết mạch của người này không tầm thường như thế. Ấn theo đạo lý mà nói, mệnh cách của hắn hẳn là cũng vô cùng đáng sợ mới đúng. Nhưng quỷ dị chính là, mệnh cách của người này lại không có bất kỳ chỗ đặc thù gì. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, có người cố ý che đậy mệnh cách hắn. Thứ hai, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, mệnh cách của người này đã không hiện ra, người ngoài không thể nhận ra. Nói xong, hư ảnh quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đúng không, đạo huynh? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng, vẻ mặt âm u. Đạo hư ảnh kia tiếp tục nói. Không chỉ như thế, ta thông qua mệnh thuật thôi diễn người này, lại phát hiện ra, mệnh số của người này lại là vô định số. Đạo huynh, ngươi giúp ta phá phong ấn, để cho linh hồn ta có thể chạy ra. Ta hết sức cảm kích ngươi, cũng đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi. Nhưng người này, ta không thể lại nhằm vào, còn xin ngươi lý giải. Chủ nhân đại đạo bút không nghĩ tới. Tên gia hỏa này thế mà còn biết một chút thuật pháp. Thuật pháp, đó là một loại vô cùng đại đạo, vô cùng cổ lão. Cái vũ trụ này là không có. Chỉ có ở chỗ giao giới hư chân mới có. Mà cho dù là ở chỗ đó, cũng chỉ có rất ít người biết. Đương nhiên, cho dù là thuật pháp, cũng là không thể nào thôi diễn được mệnh số của Diệp Quan. Thế nhưng, chính vì vậy, lúc này mới càng thêm đáng sợ. Thuật pháp lợi hại như vậy, cũng đều không thể thôi diễn mệnh số của hắn. Điều này có ý vị như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút biết, muốn để cho tên gia hỏa này tiếp tục ra tay với Diệp Quan là không thể nào. Lúc này, hư ảnh kia lại nói, đạo huynh, dựa theo ước định của chúng ta sau khi đi ra sẽ giúp ngươi, nhưng thực sự có lỗi. Ta không nghĩ tới địch nhân của ngươi lại mạnh mẽ như thế. Đây không nằm trong khả năng của ta. Ta muốn đổi điều kiện một thoáng. Ngươi xem một chút có được hay không. Ta đi theo bên cạnh ngươi. Tại thời điểm ngươi gặp nguy hiểm, ta giúp ngươi một tay. Ngươi nếu như không có nguy hiểm, ta liền không ra tay. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ta liền đi theo bên cạnh ngươi. Nếu như không thể tiếp nhận, ta đây liền chạy. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại. Tên gia hỏa này có chút tiết tháo, nhưng cũng không nhiều. Hư ảnh nhìn chủ nhân đại đạo bút, chờ đợi y trả lời. Hư ảnh là muốn đi ra, nhưng không phải muốn chết. Hơn nữa, đầu tiên là chủ nhân đại đạo bút này đào hố y trước. Bởi vậy, đối phương trái với điều ước, y ở bên trên tình lý cùng với trên đạo đức thế, nhưng là không có trở ngại. Chủ nhân đại đạo bút rõ ràng cũng hiểu rõ ý đồ chân chính của hư ảnh. Y sau khi yên lặng một lát, nói, được, y không có lựa chọn. Bởi vì Diệp Quan có thể trở về từ sâu trong lòng đất kia, liền mang ý nghĩa Diệp Quan khẳng định chiếm được kỳ ngộ gì ở chỗ đó. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Quan khẳng định có lợi hại lá bài tẩy gì đó. Hơn nữa, lá bài tẩy này là y hiện tại không ngăn cản nổi. Bởi vậy, y cần linh hồn thần bí trong phần mộ này tương trợ. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, linh hồn thần bí kia khẽ gật đầu, nói, được, ra khỏi nơi này, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, y hóa thành một đạo u quang nhàn nhạt bám vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan bò dậy nơi xa, y đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, tên khốn kiếp, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Hắn đang xoắn suýt có nên dùng hai cỗ khôi âm giết chết tên gia hỏa này không. Có năm thành cơ hội. Chủ nhân đại đạo bút rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của hắn. Cười nói, ta biết ngươi đạt được kỳ ngộ ở chỗ đó. Hiện tại có át chủ bài mạnh mẽ. Nhưng ngươi nếu như cảm thấy có khả năng giết ta, vậy ngươi có thể thử một chút. Nói xong, y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Nếu như chúng ta đại chiến, nhất định dẫn tới sinh linh khác nhòm ngó. Kết quả lưỡng bại câu thương chính là tiện nghi cho người khác. Ngươi có khả năng suy nghĩ thật kỹ. Diệp Quan lắc đầu, ta không có át chủ bài gì. Cảm ơn ngươi đã tha cho ta một mạng. Về sau ta sẽ hồi báo ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cút. Diệp Quan cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc lực lượng của hư ảnh vừa rồi kia thực sự quá mạnh. Mặc dù cũng chỉ là chiến lực sở thật bảy thành, nhưng đây chính là người sống. Đối phương khẳng định là có át chủ bài. Hắn nếu như liều mạng, đại khái chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, Cổ Bàn ở nơi xa kia cũng bỏ lên. Thương thế của gã tương đối nặng, thân thể đều đã nứt ra, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng, giống như trời mưa, thật sự là thảm liệt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Cổ Bàn, vẻ mặt của Cổ Bàn vô cùng dữ tợn. Cẩu đại đạo, nói xong, gã đột nhiên nắm chặt hai tay, khí tức trong người gã giống như thủy triều tuôn ra, đạo đạo uy áp bao phủ chư thiên. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nhìn gã, động thủ. Trên thân chủ nhân đại đạo bút, linh hồn thần bí kia đột nhiên hiện ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền trấn áp khí tức của Cổ Bàn. Cổ Bàn ngây cả người, sau đó lập tức quả quyết buông tay, cả giận nói: "Đại đạo cẩu, ngươi chờ đó, chờ bản thể của lão tử đi ra, đánh cho ngươi ăn phân." Bản thể? Diệp Quan lắc đầu, tên gia hỏa này đã sắp bị chủ nhân đại đạo bút bức điên rồi, chẳng qua cũng bình thường. Cái tên này lúc mới đi ra, thế nhưng là suýt nữa bức điên chủ nhân đại đạo bút. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua chủ nhân đại đạo bút tức đến nổ phổi như thế. Đối mặt với lời uy hiếp của Cổ Bàn, chủ nhân đại đạo bút nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta rất sợ đó. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút khinh thị như thế, Cổ Bàn vô cùng tức giận, nhưng vẫn là nhịn được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không quan hệ, chỉ cần bản thể của mình đi ra, đều là sâu kiến. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của gã lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy Cổ Bàn không tiếp tục mở miệng tranh cãi, chủ nhân đại đạo bút cũng không có lại mỉa mai gã, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tên khốn kiếp, ở bên phải mấy trăm dặm, nơi đó có một mảnh di tích chiến cổ. Có đi hay không? Diệp Quan nói. Đi, vì sao không đi? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Không sợ ta hố ngươi? Diệp Quan nói. Ngươi không phải loại người như vậy. Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả, y không nói gì nữa, quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, cũng vội vàng đi theo. Cổ Bàn do dự một chút, sau đó cũng lựa chọn đi theo. Đi theo hai kẻ thiếu thông minh này, mặc dù nguy hiểm, nhưng không đi theo, nguy hiểm hơn. Nếu như bản thể gã ở bên trong đây, gã tự nhiên không sợ, đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng với trạng thái hiện tại của gã, ở trong đây không thể nghi ngờ yếu như gã vậy. Vẫn phải theo chân hai kẻ thiếu thông minh này. Trên đường đi, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói: "Ngươi có phải hay không đạt được đồ vật của quỷ thần kia rồi?" Diệp Quan nói: "Không có." Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái: "Ta tin tưởng ngươi." Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Linh hồn thần bí ở trên người y nói: "Bình thường mà nói, hắn là không thể nào đối phó được vị quỷ thần kia. Coi như thực lực của vị quỷ thần kia bây giờ kém xa tít tắp thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa bị phong ấn. Nhưng đó cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Thế nhưng, khí tức của vị quỷ thần kia đã biến mất." Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình, bởi vì y cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng y biết, linh hồn thần bí sẽ không lừa y. Khí tức của vị quỷ thần kia đã tan biến, vậy liền mang ý nghĩa đối phương đã bị diệt. Ai có thể diệt cái tên kia? Diệp Quan. Rõ ràng không có khả năng. Chỉ có một lời giải thích: người trong nhà tên gia hỏa này. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lạnh xuống. Y mở hai mắt ra, lại hỏi: Diệp Quan, ngươi xác định ngươi không có gọi người? Diệp Quan quả quyết nói: không có. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói: thật sự không có gọi người. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm hai mắt Diệp Quan: vậy ngươi giải thích xem quỷ thần tại sao lại đột nhiên tan biến? Ngươi đừng nói cho ta là ngươi thủ tiêu gã. Diệp Quan nói: quỷ thần rất tốt, không chỉ cho ta truyền thừa, còn đưa tất cả đồ vật cho ta. Ta hết sức cảm động. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói: nếu ta thật sự muốn phá hư quy củ, còn không bằng trực tiếp gọi cha ta xử lý ngươi. Ngươi nói xem. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt. Diệp Quan, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì giải quyết quỷ thần, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Nếu như ngươi muốn siêu việt bọn người cha ngươi, vậy liền dựa vào bản lãnh của ngươi. Ngươi gọi một lần, chính là một lần nhân. Quả kết ngày sau, ngươi là nuốt không trôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Cổ Bàn đột nhiên xen vào. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi đi lôi kéo người khắp nơi, lại không cho người ta gọi người. Mặt ngươi so với tường thành đều dày hơn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Cổ Bàn. Biết ngươi vì sao bị nhốt không? Cổ Bàn đang muốn nói chuyện, chủ nhân đại đạo bút lại nói. Loại người như ngươi có thể trưởng thành lớn lên, thật sự là kỳ tích, thật sự. Không có ý tứ vũ nhục ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật. Cổ Bàn cũng không có tức giận. Chờ bản thể của ta đi ra, ta hy vọng lúc kia ngươi sẽ lặp lại loại lời này một lần nữa. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn gã một cái, nói. Vậy thì chờ sau khi bản thể ngươi ra ngoài lại nói. Hiện tại im miệng, hiểu chưa? Cổ Bàn giận quá hóa cười. Ngươi chờ đó cho lão tử. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lão tử đến lúc đó khiến ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Được, ta chờ. Diệp Quan nhìn về phía Cổ Bàn, sau đó nói. Đừng tức giận, miệng y tiện vô cùng. Cổ Bàn căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi chính là người tốt sao? Ngươi cũng không phải người tốt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Địch nhân của ta là y. Địch nhân của ngươi cũng là y. Ngươi chưa từng nghĩ tới chúng ta có khả năng liên hợp sao? Cổ Bàn cả giận nói. Liên hợp? Lão tử cần hợp lại với ngươi sao? Bản thể ta đi ra, các ngươi đều phải chết. Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp bó tay rồi. Nếu như không phải hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút là tử địch, tên gia hỏa này đã sớm không có. Hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút hiện tại sở dĩ cho phép tên gia hỏa này còn sống, cũng là bởi vì tên gia hỏa này hai phía đều đắc tội. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cổ Bàn, không nói gì thêm. Ba người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi biết nơi này vì sao lại xảy ra đại chiến không? Chủ nhân đại đạo bút nói. Biết, nhưng không muốn nói. Diệp Quan nói. Ngươi biết quỷ thần là chết như thế nào không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói. Không muốn nói. Sau lưng bọn họ, Cổ Bàn liếc mắt nhìn bọn hắn, không nói lời nào. Bởi vì vừa rồi trao đổi không vui, trên đường đi, Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút không nói gì thêm. Mà Cổ Bàn thì càng không có nói chuyện. Bởi vì mặc kệ là Diệp Quan hay là chủ nhân đại đạo bút, đều không muốn nói chuyện với nhau. Ba người đi một hồi, sắc trời dần dần tối xuống. Ba người không thể không tăng tốc bước chân. Ở cái địa phương này, sau khi trời tối, bốn phía đều lộ ra một loại khủng bố. Không biết qua bao lâu, ba người đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước bọn hắn mấy trăm trượng, nơi đó là một mảnh đầm lầy. Mà ở trên đầm lầy, có một đám lục quang giống như đom đóm lơ lửng. Ồ, linh hồn thần bí bám vào trên người chủ nhân đại đạo bút kia hơi kinh ngạc nói. Hồn tức chi địa, tại sao lại ở chỗ này? Chủ nhân đại đạo bút nói. Hồn tức chi địa, linh hồn thần bí nói. Là nơi hồn thần ngã xuống năm đó, địa phương y chết đi, liền biến thành hồn tức chi địa. Nhưng ta nhớ được, nơi gã ngã xuống cũng không phải là nơi này. Hồn tức chi địa này không tốt. Hồn tức chi địa này đã có linh trí của mình. Còn không đợi linh hồn thần bí nói cho hết lời, chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan liền đã xoay người chạy. Cổ Bàn chậm một nhịp, nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, xoay người chạy. Tốc độ của ba người rất nhanh, trong chớp mắt liền đã cách xa cái chỗ kia. Nhưng mà sau một khắc, biểu lộ của ba người lại cứng đờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, mảnh mảnh đầm vừa rồi vẫn ở phía trước bọn hắn cách đó không xa. Bọn hắn căn bản không có chạy trốn, vẫn còn ở tại chỗ. Vẻ mặt của ba người đều trầm xuống. Linh hồn thần bí kia nói, hồn tức chi địa này để mắt tới các ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nói, nó muốn làm cái gì? Linh hồn thần bí nói, đại khái là muốn thôn phệ hồn phách của các ngươi. Ba người, linh hồn thần bí nói, vị hồn thần này chính là một vị cường giả đỉnh cấp chuyên môn tu luyện thần hồn, mà gã có một loại thần thông, chính là phệ hồn thuật, cũng chính là thôn phệ linh hồn. phệ hồn thuật này của y cũng không phải thôn phệ linh hồn đơn giản. Trong khi thôn phệ linh hồn còn có thể trực tiếp thôn phệ hết tu vi của đối phương, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vậy, vị hồn thần này năm đó cũng bị liệt vào hàng ngũ ác thần. Chủ nhân đại đạo bút nhìn mảnh đầm lầy phía xa kia, hồn tức chi địa, hồn thần ngã xuống. Nơi gã ngã xuống này bởi vì gã mà có linh trí của chính mình. Linh hồn thần bí nói, đúng vậy, Diệp Quan đột nhiên nói. Chúng ta không phải cũng có thể thôn phệ nó sao? Chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, đều hơi kinh ngạc. Linh hồn thần bí nói, trên lý luận mà nói là có thể. Chẳng qua tha thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ba người các ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của nó. Diệp Quan nói, linh hồn của ba người chúng ta hẳn là không có cường đại như vậy. Mục tiêu chân chính của tên gia hỏa này có phải là các hạ hay không? Linh hồn thần bí. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chia nhau chạy. Đối phương đuổi người nào, người đó liền không may. Nói xong, hắn xoay người chạy. Chủ nhân đại đạo bút thấy thế, nheo mắt. Không chút suy nghĩ liền chạy theo Diệp Quan. Cổ bàn do dự một chút. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút đuổi theo, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện ra, mảnh hồn tức chi địa kia lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mục tiêu chân chính của mảnh hồn tức chi địa này khẳng định là người thần bí kia. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói, Diệp Quan, tại loại thời điểm này, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi nói xem. Diệp Quan không nói lời nào, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng hất tên gia hỏa này ra. Lúc này, những u quang mảnh hồn tức chi địa kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Tiếp theo, hết thảy u quang bắt đầu cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Diệp Quan nói, để người thần bí bên cạnh ngươi kia ra tay, nhanh. Chủ nhân đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, Minh Huynh. Linh hồn thần bí nói, không được, ta là linh hồn thể, ta càng ra tay, lực lượng của đối phương liền càng cường đại. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, lấy át chủ bài của ngươi ra. Diệp Quan nói, không có át chủ bài. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, đã đến lúc nào rồi còn che giấu. Diệp Quan nói, ngươi cho rằng ta đạt được truyền thừa của quỷ thần liền có thể vô địch sao? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chủ nhân đại đạo bút nói, ngươi coi như không phải vô địch, khẳng định cũng có lá bài tẩy gì, nhanh lấy ra, bằng không đợi chút nữa đều phải chết. Diệp Quan vẫn lắc đầu, không có. Sắc mặt của chủ nhân đại đạo bút trầm xuống, y quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Cổ bàn phát ra âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bản thể ta đi ra, đạo trích như thế. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp vung tay lên, được rồi, ta cả ngày, đừng có nói nữa. Cổ bàn nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút không có tố chất như thế, cổ bàn lập tức nổi giận, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, u quang trên mảnh hồn tức chi địa nơi xa kia đã ngưng tụ thành một đạo linh hồn thể, linh hồn cực kỳ khủng bố. Vẻ mặt của ba người đều là biến đổi. Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Linh hồn này thật sự là có chút khủng bố, đối phương vừa mới ngưng tụ. Giữa thiên địa liền tràn ngập lực lượng linh hồn thao thiên. Khí tức này đã vượt xa sở thật bảy thành. Hơn nữa, khí tức còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ba người không có chút do dự nào, xoay người chạy. Đây tuyệt đối là tồn tại không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Mặc dù vị cường giả bí ẩn ở trên người chủ nhân đại đạo bút có thực lực rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là vừa vặn khắc chế linh hồn. Ba người không có một tia phần thắng. Cổ bàn chạy về một phương hướng, mà chủ nhân đại đạo bút thì gắt gao đi theo Diệp Quan. Bởi vì y biết, mục tiêu của đạo linh hồn thể kia có thể là cường giả bí ẩn trên người y. Chỉ có đi theo Diệp Quan mới có thể kéo Diệp Quan xuống nước. Nhưng mà y đã đoán sai. Đạo linh hồn thể kia đuổi theo không phải y cùng với Diệp Quan, mà là cổ bàn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cổ bàn nơi xa lập tức kịch biến. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Mà Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đều ngây ngẩn cả người. Mục tiêu của tên gia hỏa này lại có thể là cổ bàn. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan đứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cổ Bàn mặc dù chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của gã nhưng lại xa xa không kịp đạo linh hồn thể kia. Trong chớp mắt liền bị vây khốn ngay tại chỗ. Cổ Bàn gắt gao nhìn chằm chằm đạo linh hồn thể kia. Ngươi muốn làm cái gì? Đạo linh hồn thể kia đột nhiên nói. Phệ linh đạo. Cổ Bàn híp hai mắt lại. Phệ linh đạo. Đây là một loại đạo pháp của gã. Có thể thôn phệ linh khí tẩm bổ bản thân. Cổ Bàn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương tại sao lại biết mình biết loại đạo pháp này? Mà ngay tại thời điểm gã nghi ngờ, đạo linh hồn thể kia đột nhiên hóa thành một đạo u quang thẳng đến Cổ Bàn. Cổ Bàn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, muốn phản kháng. Nhưng tốc độ của đạo linh hồn thể này thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào giữa trán gã. Oanh! Cổ Bàn trợn hai mắt lên. Căn bản là không có cách phản kháng. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười ha hà. Ha ha! Tên ngốc nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng cười cười, biểu lộ của y liền đọng lại. Bởi vì đạo linh hồn thể kia cũng không thôn phệ linh hồn Cổ Bàn, tương phản. Theo đạo linh hồn thể kia tiến vào cơ thể, khí tức của Cổ Bàn vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Lúc này, linh hồn thần bí phụ ở trên người y kia nói. Không đúng. Mục đích của hồn tức chi địa không phải muốn thôn phệ gã, mà là muốn phụ thuộc ở trên người gã. Chủ nhân đại đạo bút sửng sốt. Giống như ngươi như vậy. Linh hồn thần bí nói. Đúng. Các ngươi đều là kẻ ngoại lai, không bị phong ấn nơi này ảnh hưởng. Bởi vậy, hồn tức chi địa kia muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể mượn nhờ người bên ngoài mới được. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Vậy đối phương vì sao lựa chọn tên gia hỏa kia? Linh hồn thần bí nói. Người kia tu chính là phệ linh đạo, mà phệ linh đạo này cũng bắt nguồn từ chỗ giao giới hư chân. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Cổ Bàn. Người nói là gã cùng với vị hồn thần kia có thể có chút quan hệ. Linh hồn thần bí nói. Khó mà nói. Lúc này, khí tức của Cổ Bàn đã càng ngày càng mạnh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Gã có thể muốn đánh ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nhạo. Ta sợ gã sao? Lúc này, Cổ Bàn ở nơi xa kia mở hai mắt ra. Sâu trong đôi mắt gã có hai đoàn vòng xoáy màu đen. Ánh mắt của Cổ Bàn trước tiên rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lại không sợ chút nào, nhàn nhạt nhìn y. Diệp Quan nhìn hai người một chút, chủ động lui sang một bên, nhường chiến trường cho hai người. Đánh đi, đánh đi. Diệp Quan mãnh liệt hô trong lòng. Cổ Bàn lại là không có động thủ. Gã thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Không nói gì, gã đi về phía bên phải. Linh hồn thần bí bám vào trên người chủ nhân đại đạo bút nói. Đi theo. Chủ nhân đại đạo bút nghi hoặc. Vì sao? Linh hồn thần bí nói. Hồn tức chi địa linh kia khẳng định là muốn dẫn gã đi lấy bảo vật hồn thần để lại. Nghe vậy, chủ nhân đại đạo bút nheo mắt, vội vàng đi theo. Diệp Quan thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Không biết đi được bao lâu, Cổ Bàn đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước, gã cách đó không xa, nơi đó có một vũng máu. Trong vũng máu, lơ lửng một vệt thần quang. Linh hồn thần bí bám vào trên người chủ nhân đại đạo bút kia đột nhiên nói. Đó là hồn thần hồn linh, ăn vào đại bổ. Chủ nhân đại đạo bút nheo mắt, nhưng không có động thủ. Diệp Quan cũng không có. Cổ Bàn chẳng qua là nhìn chằm chằm nơi đó, cũng không có động thủ. Linh hồn thần bí lại nói. Các ngươi làm sao biết gặp nguy hiểm? Lúc này, Cổ Bàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Liên thủ. Chủ nhân đại đạo bút không nói lời nào. Diệp Quan nói. Được. Cổ Bàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan cũng nhìn về phía y. Nếu như chủ nhân đại đạo bút không đáp ứng, bọn hắn liền sẽ liên thủ giết chết chủ nhân đại đạo bút trước. Chủ nhân đại đạo bút tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Y khẽ gật đầu. Được. Cổ Bàn thu hồi ánh mắt. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống. Vũng máu bên trên mặt đất kia đột nhiên nhuyễn động. Ngay sau đó, vũng máu kia đột nhiên hội tụ thành một vị huyết diễm kỵ sĩ. Vị huyết diễm kỵ sĩ này toàn thân đỏ rực, mặc trọng giáp màu đỏ như máu. Tay phải cầm một thanh cự kiếm. Tay trái cầm một mặt huyết thuẫn vô cùng to lớn. cảm giác cực kỳ áp bách. Linh hồn thần bí nói, huyết diễm kỵ sĩ, tùy tùng của hồn thần năm đó, hồn thần đã ngã xuống, nhưng đối phương cũng không có ngã xuống, chẳng qua xem ra, cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Cổ bàn đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Chủ nhân đại đạo bút nói, được. Chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, ta không thành vấn đề. Cổ bàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết huyết diễm kỵ sĩ này trước, về phần cuối cùng ai có thể đạt được hồn linh này liền xem bản sự của người đó. Diệp Quan nói, được. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói, được. Ba người đều có tự tin, bởi vì ba người đều có át chủ bài. Nhưng vào lúc này, vị huyết diễm kỵ sĩ kia đột nhiên tung người nhảy lên, cầm cự kiếm trong tay đột nhiên quét ngang về phía ba người, sở thật bảy thành đỉnh phong. Kiếm quang quét qua, ba người bỗng cảm giác nghẹt thở. Cổ bàn trước tiên đấm ra một quyền, quyền mang như một đạo vòng xoáy màu đen, tản ra khí tức linh hồn cực kỳ khủng bố. Một quyền này của gã cũng đạt tới lực lượng sở thật bảy thành. Rõ ràng, gã không có nương tay, mượn nhờ khí tức lực lượng của linh trên thân. Chủ nhân đại đạo bút cũng không có ra tay. Linh hồn thần bí bám ở trên người y kia đột nhiên nhào ra, hóa thành một cột sáng màu đen hung hăng đánh tới vị huyết diễm kỵ sĩ kia. Đối mặt với một kích của cường giả sở thật bảy thành, Diệp Quan cũng không dám cứng trọi cứng, phất tay áo vung lên, trực tiếp gọi khôi âm số 2 ra. Người giấy kia nâng nắm đấm lên đột nhiên đánh một quyền về huyết diễm kỵ sĩ. Ầm ầm. Lực lượng của ba người hội tụ ở một chỗ, vốn cho rằng có khả năng trực tiếp nghiền ép vị huyết diễm kỵ sĩ kia, nhưng mà nằm ngoài ý liệu của bọn hắn. Lực lượng của ba người vậy mà trực tiếp bị vị huyết diễm kỵ sĩ kia áp chế gắt gao. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của ba người đều biến đổi. Mà lúc này, vị huyết diễm kỵ sĩ kia đột nhiên thu kiếm, lập tức chém về phía trước. Huyết diễm thao thiên bộc phát ra. Ầm ầm. Mấy người Diệp Quan trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Diệp Quan liên tục lùi lại, có khôi âm trợ giúp, hắn mới nhanh chóng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía khôi âm. Cánh tay khôi âm đã xuất hiện vết rạn. Hắn lại nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn. Vào giờ phút này, thần sắc của hai người cũng là vô cùng ngưng trọng. Vị huyết diễm kỵ sĩ kia sau khi dùng một kiếm đập bay đám người Diệp Quan, đối phương cũng không dừng lại, mà là tung người nhảy lên. Một lần nữa cầm cự kiếm trong tay hung hăng bổ về phía ba người Diệp Quan. Một bổ này, thời không bốn phía đều kịch liệt run lên. Cổ bàn đột nhiên nói, không cần lưu thủ. Dứt lời, gã xông về phía trước trong chốc lát. Vô số hồn mang bộc phát ra, đối bính với huyết diễm kỵ sĩ. Vị cường giả bí ẩn người chủ nhân đại đạo bút kia cũng là một lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đụng về phía vị huyết diễm kỵ sĩ kia. Khôi âm ở dưới sự thao túng của Diệp Quan, thân hình run lên, lao thẳng đến vị huyết diễm kỵ sĩ kia. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đều không có ra tay. Bởi vì loại chiến đấu cấp bậc này, hai người bọn hắn cũng không giúp được gì. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Ba vị cường giả sở thật bảy thành vây công vị huyết diễm kỵ sĩ kia. Nhưng mà, căn bản không làm gì được vị huyết diễm kỵ sĩ kia. Lực lượng bùa ạn hắn đánh vào trên người đối phương đều bị mặt cự thuẫn ở trong tay đối phương chống đỡ. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đột nhiên đồng thời nhìn về phía hồn linh nơi xa kia. Hai người đồng thời chạy về phía hồn linh kia. Mà đúng lúc này, huyết diễm kỵ sĩ đột nhiên gầm thét, cầm cự thuẫn giơ lên đỉnh đầu. Khôi âm, linh hồn thần bí. Cổ bàn trong nháy mắt liền bị chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, huyết diễm kỵ sĩ đột nhiên xoay người một cái, hung hăng bổ một kiếm về phía hồn linh. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan, kiếm còn chưa đến. Hai người liền cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Hai người quả quyết từ bỏ hồn linh kia, thân hình run lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm, cự kiếm chạm không, rơi xuống đất, thiên địa kịch liệt run lên. Vị huyết diễm kỵ sĩ kia khẽ vươn tay, cự kiếm trực tiếp bay trở về trong tay. Huyết diễm kỵ sĩ quay người lạnh lùng nhìn chăm chú đám người Diệp Quan, trong mắt bùng cháy huyết diễm. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thực lực của vị huyết diễm kỵ sĩ này thật sự là mạnh mẽ nằm ngoài ý liệu của bọn hắn. vị huyết diễm kỵ sĩ kia không tiếp tục ra tay, mà là đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi cao, không thể rung chuyển. Vẻ mặt của Cổ Bàn cũng là có chút khó coi. Ánh mắt của gã gắt gao nhìn chằm chằm hồn linh nơi xa kia. Gã nếu như đạt được vật kia, như vậy sẽ có cơ hội khiến cho bản thể giải phong. Nhưng bây giờ, đối mặt với vị huyết diễm kỵ sĩ này, gã cũng đều có cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, phó bản này qua không được, chúng ta đổi chỗ khác, chờ sau khi thực lực tăng lên lại đến. Nói xong, y xoay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, ta có một cái biện pháp có khả năng vượt qua. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, các ngươi tín ngưỡng ta, ta có thể đánh. Cút. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp nổi giận, chỉ Diệp Quan, giận dữ hét, trời có bao xa liền cút bao xa ngay cho ta. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút thật sự là giận quá hóa cười. Tên khốn kiếp này, vậy mà đánh loại chủ ý này. Cái tên này thật sự là biết mơ mộng hão huyền. Nhưng mà, Cổ Bàn lại đột nhiên nói, tín ngưỡng ngươi, ngươi tu trật tự đạo. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu chân chính của hắn kỳ thật cũng không phải là chủ nhân đại đạo bút, mà là Cổ Bàn này. Bởi vì hắn biết chủ nhân đại đạo bút này căn bản không có khả năng tín ngưỡng hắn. Nhưng Cổ Bàn này lại vô cùng có khả năng, bởi vì Cổ Bàn này hết sức để ý hồn linh. Mà chỉ cần Cổ Bàn này tín ngưỡng hắn, hắn trước tiên liền sẽ xử lý chủ nhân đại đạo bút trước. Lúc kia hắn ắt có niềm tin. Cổ Bàn có chút ý động. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Cổ Bàn, ngươi chỉ cần tín ngưỡng hắn, thực lực của hắn sẽ có khả năng đạt được tăng lên to lớn. Tăng thêm người giấy ở trên tay hắn, khi đó, ngươi coi như đạt được hồn linh, cuối cùng cũng sẽ tiện nghi cho hắn. Hơn nữa, tên gia hỏa này dám xuất ra một người giấy. Điều này mang ý nghĩa hắn khẳng định không chỉ một người giấy. Sắc mặt của Cổ Bàn trầm xuống. Gã rất chán ghét chủ nhân đại đạo bút. Nhưng như chủ nhân đại đạo bút nói, gã cũng không dám trợ giúp Diệp Quan giết chết chủ nhân đại đạo bút. Rất đơn giản. Nếu như giết chết chủ nhân đại đạo bút, như vậy, Diệp Quan này liền vô địch. Lúc kia, gã liền không có bất kỳ quyền nói chuyện nào. Mà bây giờ, hai kẻ này kiềm chế lẫn nhau. Như vậy, lời nói của gã liền có trọng lượng, cũng có quyền lựa chọn. Mặc kệ là chủ nhân đại đạo bút hay là Diệp Quan, cũng đều không dám tùy tiện nhằm vào gã. Nhìn thấy Cổ Bàn yên lặng, Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của gã. Tên gia hỏa này thật ra là không có chút ngu xuẩn nào, tương phản, còn hết sức khôn khéo. Dĩ nhiên, chuyện này cũng bình thường, loại cường giả cấp bậc này không có khả năng không có IQ, người không có IQ cũng không có khả năng tu luyện tới loại cấp bậc này. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, hơn nữa, cho dù ngươi tín ngưỡng hắn, hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được huyết diễm kỵ sĩ. Vừa rồi ba chúng ta đánh một, huyết diễm kỵ sĩ không chỉ thành thạo điêu luyện, ngược lại còn có thể áp chế chúng ta. Điều này đủ để chứng minh chiến lực của đối phương có khả năng đã đi đến sở thật tám thành. Cổ Bàn quyết định thật nhanh, quay đầu nhìn về phía huyết diễm kỵ sĩ. Vậy sau này lại đến. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười lạnh. Diệp Quan nhún vai, cũng không có thất vọng. Ngược lại vốn chính là ôm thử một chút may mắn. Hơn nữa, Cổ Bàn này cũng không có đặc biệt kháng cự. Nói một cách khác, về sau vẫn còn có cơ hội. Ba người quay người rời đi, mà huyết diễm kỵ sĩ cũng không có đuổi theo. Sau khi đợi đám người Diệp Quan đi xa, huyết diễm kỵ sĩ đột nhiên tán đi, lại một lần nữa hóa thành một vũng máu. Ba người trở về đường chính, tiếp tục đi tới. Lúc này đêm đã khuya, bốn phía đen kịt một màu, lộ ra khủng bố. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía linh hồn thần bí bám vào trên người chủ nhân đại đạo bút, nói, linh hồn thần bí, hồn thần là nhân vật gì? Đối với những cái được gọi là thần tại chỗ giao giới hư chân, hắn vẫn còn có chút tò mò. Linh hồn thần bí nói, thần tại chỗ giao giới hư chân chỉ là một loại xưng hô, chỉ cần có thể đi đến phía trên giới ngoại, cũng chính là vào thật, liền có thể thành lập được đại đạo đạo thống đơn độc, liền có thể tự xưng là thần. Dĩ nhiên, muốn làm được dạng này rất khó. Diệp Quan nói, ngươi không có làm được. Linh hồn thần bí cười nói. Ta còn kém một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Chỗ giao giới hư chân có bao nhiêu loại thần này? Linh hồn thần bí nói. Ngươi đây là đã hỏi khó ta. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không biết. Linh hồn thần bí nói. Chỗ giao giới hư chân rất lớn. Hơn nữa, thời không nơi đó bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt vô cùng phức tạp. Diệp Quan lại hỏi. Các ngươi tại sao lại tới đây? Linh hồn thần bí lần này trầm mặc. Diệp Quan thấy thế, cũng không có hỏi nhiều. Cổ Bàn cười lạnh. Tới chỗ như thế này, đơn giản chính là vì cướp đoạt. Linh hồn thần bí nói. Là vì cướp đoạt, chẳng qua, cũng không phải là vì cướp đoạt tài nguyên mảnh hư thế giới này, mà là vì cướp đoạt một kiện thần vật vốn dĩ thuộc về chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan hiếu kỳ nói. Thần vật thần bí. Linh hồn thần bí nói. Im. Không, muốn nhiều lời. Diệp Quan cũng không có hỏi lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Đối với trận đại chiến năm đó kia, hắn xác thực rất tò mò. Từ trong lời nói của linh hồn thần bí, hắn đạt được một chút tin tức. Rõ ràng, năm đó chỗ giao giới hư chân có vô số cường giả đỉnh cấp thần vì một kiện thần vật. Cùng nhau đi tới nơi mảnh hư thế giới này, giao thủ với cổ thần quốc. Mà xét từ trước mắt, cổ thần quốc mặc dù đã hủy diệt, nhưng những cái được gọi là thần giống như cũng bị thiệt thòi lớn. Cổ thần quốc lợi hại như vậy, bởi vì ở dưới tình huống bình thường, đều là văn minh vĩ độ cao nghiền ép văn minh vĩ độ thấp. Mà thời không nơi này hiển nhiên là kém hơn chỗ giao giới hư chân kia. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Tên gia hỏa này khẳng định biết gì đó. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn Diệp Quan. Ta liền không nói cho ngươi. Diệp Quan cười nói. Ngươi cao hứng liền tốt. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đi tới. Linh hồn thần bí đột nhiên hỏi. Diệp công tử. Ngươi đạt được truyền thừa của quỷ thần kia. Diệp Quan gật đầu. Im. Linh hồn thần bí nói. Quỷ thần kia có một kiện vật phẩm, là một đạo phù, ở trên thân thể ngươi. Diệp Quan nghi ngờ nói. Phù thần bí, chưa từng thấy. Linh hồn thần bí sau khi yên lặng một lát, nói. Đó là một kiện đạo khí, là bảo bối áp đáy hòm của quỷ thần. Vật này uy lực to lớn, nhưng lại có một chỗ tai hại to lớn. Chẳng qua, nếu Diệp công tử không có đạt được, vậy cũng không cần để ý. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người này hết sức không thành thật. Linh hồn thần bí lại nói. Diệp công tử thật không đơn giản. Vị quỷ thần này không chỉ thực lực cực kỳ cường đại, mưu trí cũng là nhất lưu. Trận đại chiến năm đó kia, gã chính là dựa vào mưu trí của chính mình cuối cùng sống tiếp được. Cũng là một trong số cực ít thần còn sống sót. Mà Diệp công tử lại có thể đạt được truyền thừa của gã. Thật sự là không đơn giản. Diệp Quan cười nói. Nhờ có quỷ thần tiền bối coi trọng. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Tên khốn kiếp, ngươi cũng chớ giả bộ. Quỷ thần kia chết ở trên tay ngươi sao? Không đúng. Ngươi không có thực lực giết chết gã. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là chết ở. Nói đến đây, tê lại là đột nhiên ngừng lại. Không có nói tiếp. Diệp Quan cười nói. Chủ nhân đại đạo bút. Ta biết. Ngươi vẫn luôn cảm thấy là ta gọi người. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi. Ta xác thực không có gọi người. Về phần tin hay không, tùy ngươi. Nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta bây giờ liền giải trừ đổ ước. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Giải trừ đổ ước. Y biết. Y hiện tại nếu như giải trừ đổ ước, tên gia hỏa này chính là thật sự không còn bất kỳ hạn chế gì. Y không chút nghi ngờ cái tên này sẽ để cho người trong nhà chém chết chính mình. Chủ nhân đại đạo bút sau khi cân nhắc, y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ta tin ngươi. Diệp Quan ngươi làm sao lại chủ động gọi người chứ? Nếu như ta không có đoán sai, quỷ thần kia hẳn là bị ngươi gài bẫy, lại không có đầu óc chủ động đi trêu chọc người nhà ngươi, đúng không? Diệp Quan không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Ngươi so với cha ngươi còn tàn nhẫn hơn. Cha ngươi chỉ là có thể lừa dối chính mình. Mà ngươi thì sao? Mỗi lần đều là không gọi người. Cũng xác thực đều không có gọi người. Thế nhưng, địch nhân của ngươi đều là bởi vì ngươi mà chủ động trêu chọc người nhà của ngươi. Kể từ đó, lương tâm của ngươi cũng là không có trở ngại. Dù sao, không phải ngươi gọi, mà là đám địch nhân của ngươi tự mình chủ động trêu chọc. Điều này vừa giải quyết phiền toái, lại vừa có thể lương tâm không có trở ngại, không có thần trong lòng. Nói đến đây, y nở nụ cười. Là như thế đúng không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi là muốn phá đạo tâm của ta sao? Ha ha. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Ta làm sao có thể phá được đạo tâm của ngươi? Ngươi ngay cả nội tâm của mình cũng đều có thể lừa gạt. Người khác làm sao có thể phá đạo tâm của ngươi? Diệp Quan cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, chúng ta đổi một góc độ để trò chuyện vấn đề này. Từ lúc mới bắt đầu, ngươi liền đang nhằm vào ta. Ngươi tới nhằm vào ta. Đối với ta mà nói, còn có thuyết pháp công bằng. Chủ nhân đại đạo bút không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi cứ mở mồm là nói người nhà ta như thế nào như thế nào. Ngươi tới khi dễ ta, ngươi cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Làm sao người nhà ta khi dễ ngươi lại không được? Ngươi đang tiêu chuẩn kép cái gì với ta? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, còn muốn nói điều gì? Hai mắt của Diệp Quan lại là đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Ngươi lại nói nhảm một câu nữa, lão tử hiện tại liền gọi người, gọi cha ta, gọi cô ta, gọi ông nội ta, gọi đại bá ta, để bọn họ cùng nhau chém chết ngươi. Bầu không khí đột nhiên liền trở nên dương cung bạt kiếm. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ bàn cách gã hơn mấy trượng, giận dữ hét. Mẹ nó, ngươi có thể bước đi chậm một chút hay không? Đều đã sắp đụng vào ta, vội VNAGF đi đầu thai hả? Cổ Bàn một mực xem trò vui. Sau một khắc, sắc mặt của gã tái xanh, cỗ thân thể này trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mẹ kiếp, ngươi đây là không coi ta là người đúng không? Khinh người quá đáng. Cổ Bàn lần này cũng không thể nhẫn. Sau khi bốc cháy cỗ thân thể này, gã trực tiếp đánh một quyền về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đưa tay chính là đánh tới một quyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở một bên liên tục vỗ tay. Tốt tốt tốt, ầm ầm. Lực lượng của Cổ Bàn cùng với chủ nhân đại đạo bút vừa mới hội tụ. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra, chấn hai người đến liên tục lùi lại. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút, đang muốn xuất thủ. Lúc này, thần thức của linh hồn thần bí bám ở trên người chủ nhân đại đạo bút kia trực tiếp khóa chặt hắn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cổ Bàn cùng với chủ nhân đại đạo bút đánh nhau. Hai người ai cũng không làm gì được người nào, ngược lại là đưa tới không ít cường giả rình mò. Thế là, hai người đều ngừng lại. Cổ Bàn nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút, cười lạnh. Ngươi liền sợ người trong nhà hắn như vậy. Nếu như là ta, ta cũng không thể nhẫn. Đổ thêm dầu vào lửa. Chủ nhân đại đạo bút không để ý tới Cổ Bàn đổ thêm dầu vào lửa, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Y phát hiện ra, hiện tại tên khốn kiếp này càng ngày càng khó đối phó. Thật sự chính là khó chơi. Mặc kệ là mềm hay cứng, tên gia hỏa này đều không ăn. Mong muốn ảnh hưởng đạo tâm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, ý tứ của tên gia hỏa này hiện tại chính là loại kia. Ta mặc dù không gọi người, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ quyền lợi gọi người. Hơn nữa, tên gia hỏa này hiện tại đối với gọi người, giống như tuyệt đối không gạt bỏ. Không thể bức, bức quá mức liền sẽ xảy ra chuyện xấu. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười cười. Diệp Quan, ta và Dương gia các ngươi liên hệ nhiều năm như vậy. Nhân phẩm cùng với uy tín của Dương gia các ngươi, ta vẫn là vô cùng tin tưởng. Diệp Quan thản nhiên nhìn liếc mắt chủ nhân đại đạo bút. Hắn lần này là thật sự động sát tâm. Quá vô sỉ. Mẹ nó. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta không biết bao nhiêu. Ngươi tới đánh ta, còn không cho phép ta gọi người. Thật sự là hoang đường. Lần này hắn tới nơi này tranh đại đạo cùng với tên gia hỏa này là bởi vì duyên cớ cha già an bài. Bằng không, hắn căn bản sẽ không cùng với chủ nhân đại đạo bút tới chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì hắn biết, cha già an bài như vậy, khẳng định là có thâm ý khác. Mặt mũi của cha già là phải cho. Thế nhưng, đây không có nghĩa là chủ nhân đại đạo bút ngươi có thể lải nhải cùng với lão tử. Sau khi trải qua sự tình lần này, chủ nhân Đại Đạo Bút không có dám lại mở miệng mỉa mai Diệp Quan, ba người bởi vì không hợp, một đường không nói chuyện. Đi không biết bao lâu, linh hồn thần bí đột nhiên nói, không thích hợp. Ba người lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì chẳng biết lúc nào, ở bốn phía bọn hắn đã xuất hiện sương mù. Diệp Quan âm thầm đề phòng. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười. Ba người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy bên trong sương mù nơi xa có một vị nữ tử mặc váy đỏ bay tới. Mặc dù tướng mạo của nữ tử không tệ, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy, lại là có chút khiếp người. Nhìn thấy nữ tử váy đỏ này, ba người đều có chút đề phòng. Bọn hắn cũng không phải sợ quỷ. Chủ yếu là sinh linh xuất hiện ở cái địa phương này đều rất không đơn giản. Nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy ba người, nữ tử váy đỏ cười duyên. Tiếng cười như ngọc trai rơi mâm ngọc, vô cùng thanh thúy êm tai. Ánh mắt của nàng không ngừng đánh giá ở trên thân ba người Diệp Quan. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân chủ nhân Đại Đạo Bút, cười nói. Các hạ chính là chủ nhân Đại Đạo Bút sao? Chủ nhân Đại Đạo Bút hơi kinh ngạc. Người biết ta? Nữ tử váy đỏ cười nói. Ta không biết các hạ, nhưng chủ nhân nhà ta nhận biết các hạ. Chủ nhân Đại Đạo Bút nghi hoặc. Chủ nhân nhà ngươi? Nữ tử váy đỏ nói. Đúng vậy, chủ nhân nhà ta liền ở bên phải ngoài trăm dặm. Chủ nhân muốn mời ba vị đi tụ họp một chút, còn mời ba vị cho chút tình mọn. Ba người đều là không nói lời nào. Đi về hướng bên phải, chẳng khác nào là thoát ly đường chính. Nơi đó tối như bưng. Vạn nhất đối phương là Hồng Môn Yến. Dường như biết lo ngại của ba người, nữ tử váy đỏ mỉm cười nói. Ba vị yên tâm. Chủ nhân chẳng qua là mời ba vị tụ họp một chút, cũng không có ác ý. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Vậy thì mời dẫn đường. Nữ tử váy đỏ cười nói. Được. Nói xong, nàng lướt về phía bên phải. Chủ nhân Đại Đạo Bút đi theo. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức vội vàng đi theo. Sợ cọng lông. Hiện tại bọn hắn cũng là có một chút tự tin. Sau khi rời khỏi đường chính, những sương mù kia lập tức biến mất, nhưng lại càng ngày càng đen. Diệp Quan đột nhiên nói, vị tiên nữ tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Nữ tử váy đỏ nghe được Diệp Quan xưng hô, lập tức nở nụ cười. Tiểu đệ đệ, miệng của ngươi thật là ngọt. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói, hắn đã có vợ, 10 người vợ. Diệp Quan. Nữ tử váy đỏ hé miệng cười một tiếng. Tiểu đệ đệ này trẻ tuổi như thế liền có thực lực thế này. Hơn nữa, anh tuấn như thế, được nhiều nữ tử ưa thích. Đó cũng là bình thường. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói, dung mạo cái gì đều là bề ngoài, không có ích lợi gì. Nữ tử váy đỏ nhìn y một cái, ta vẫn là ưa thích đẹp trai có tiền. Nữ tử váy đỏ nhìn về phía Diệp Quan cười nói, ta tên là Phù Âm. Diệp Quan nói, tỷ tỷ đến từ chỗ giao giới hư chân. Phù Âm gật đầu. Im. Chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan bước nhanh đi đến bên cạnh Phù Âm, tiếp tục hỏi, Phù Âm tỷ, có thể nói một chút trận đại chiến năm đó không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phù Âm dần dần biến mất. Nàng nói khẽ, trận đại chiến năm đó kia, hết sức kịch liệt, có 19 vị thần ngã xuống. Cường giả giới ngoại cảnh ngã xuống càng là vô số kể. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, cổ thần quốc mạnh như thế. Phù Âm lắc đầu, không phải cổ thần quốc mạnh, là nam nhân kia mạnh. Nam nhân kia, quá mạnh. Nói xong, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiêng dè thật sâu. Chủ nhân Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đối phương mạnh đến loại trình độ nào? Phù Âm nhìn thoáng qua chủ nhân Đại Đạo Bút, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chủ nhân Đại Đạo Bút cau mày. Diệp Quan nói, cho nên, trận chiến kia là lưỡng bại câu thương. Phù Âm khẽ gật đầu. Lưỡng bại câu thương. Diệp Quan nói, các ngươi có phải không thể rời đi nơi đây hay không? Phù Âm nói, đúng vậy, sau trận chiến năm đó, người kia trực tiếp dùng sức một mình phong ấn nơi này. Hết thảy cường giả tới từ chỗ giao giới hư chân đều không thể quay trở lại chỗ giao giới hư chân một lần nữa. Nơi này cũng biến thành một tòa lao tù to lớn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, người kia chính là đế chủ, cổ thần quốc. Phù Âm gật đầu. Ta biết công tử muốn biết tên, nhưng ta không thể nói. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Phù Âm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, công tử, tên của loại người này, nói ra, đối phương liền sẽ cảm ứng được. Nếu như đối phương không cao hứng, ta cũng khó giữ được mạng nhỏ. Diệp Quan trầm giọng nói, đối phương còn sống. Phủ Âm lắc đầu, ta không biết, trận chiến năm đó kia, thực lực của ta rất yếu, vì thế sớm rút lui, cho nên cũng không nhìn thấy kết cục của trận đại chiến kia. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Phủ Âm đột nhiên nói, cẩn thận. Nói xong, nàng ngừng lại, chỉ thấy đằng trước nàng cách đó không xa, nơi đó đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân chỉnh tề, rất nhanh, khoảng chừng 100 vị binh sĩ mặc trọng giáp cùng nhau đi ra. Khôi giáp trên người bọn hắn vô cùng thâm hậu, đều là tay trái cầm lá chắn vuông to lớn, tay phải cầm trường mâu. Theo bọn hắn đi lại, toàn bộ mặt đất lập tức run rẩy từng đợt. Nhìn thấy những trọng giáp binh này, thần sắc của mấy người Diệp Quan đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, những trọng giáp binh này cảnh giới thấp nhất vậy mà đều là sở thật bảy thành. Ba người không khỏi chấn kinh, đây cũng quá kinh khủng. Ba người liền muốn chuồn đi, lúc này, Phủ Âm đột nhiên ngưng trọng nói, đừng động. Ba người nhìn về phía Phủ Âm nói khẽ, bọn hắn đã chết, chết rồi. Ba người một lần nữa nhìn về phía những trọng giáp binh kia, quả nhiên, bọn hắn phát hiện ra, những trọng giáp binh này chỉ là hư tượng. Phủ Âm nhìn những trọng giáp binh đi tới kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đây là cổ thần vệ cổ thần quốc, là một trong hai nhánh quân đội tinh nhuệ nhất cổ thần quốc, bọn hắn tại thời kỳ đỉnh phong, toàn bộ đều là sở thật chín thành, thực lực cực kỳ khủng bố. Năm đó lúc giao chiến với chỗ giao giới hư chân, bọn hắn cơ hồ quét ngang hết thảy cường giả ở dưới thần. Cuối cùng ở dưới một vị thần ra tay toàn lực, mới có thể hủy diệt bọn hắn. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Bọn hắn mặc dù bỏ mình, nhưng tín niệm vẫn còn. Mà niềm tin của bọn hắn chính là thủ hộ cổ thần quốc này. Những thôn xóm cùng với thành trấn kia sở dĩ không có bị hủy diệt, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có những cổ thần vệ này bảo hộ. Trong khi nói chuyện, đám cổ thần vệ kia đã đi tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Phủ Âm nói, đừng động, tuyệt đối đừng có bất kỳ dao động năng lượng nào, bằng không bọn hắn sẽ ra tay. Ba người cũng không có động mà rất nhanh. Những cổ thần vệ kia vậy mà trực tiếp xuyên qua bọn hắn, tiếp tục chỉnh tề đi về phía nơi xa. Ba người quay người, đám cổ thần vệ kia tiếp tục đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm. Diệp Quan nói khẽ, tín niệm của bọn hắn lại là sâu như thế. Phủ Âm khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quan yên lặng, từ trong lời nói vừa rồi của Phủ Âm, hắn đạt được một tin tức. Đó chính là những cổ thần vệ này đều đã từng là cường giả đỉnh cấp sở thật chín thành, nhưng lại bị một vị cổ thần tiêu diệt. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới vị quỷ thần kia, không thể không nói. Hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Mấy người tiếp tục đi tới. Phủ Âm nói, các ngươi một đường tới đều không có ngự khí bay lượn à? Chủ nhân đại đạo bút nói, không có. Phủ Âm cười nói, đây là cách làm chính xác. Nếu như các ngươi làm như vậy, trước không nói có thể sẽ trêu chọc một số cường giả bí ẩn không biết, mà khẳng định sẽ bị những cổ thần vệ này nhằm vào. Một khi bị bọn hắn nhằm vào, vậy liền khó sống. Chủ nhân đại đạo bút nói, cô nương, chủ nhân nhà ngươi là một vị thần sao? Phủ Âm gật đầu, đúng thế. Chủ nhân đại đạo bút nhìn nàng một cái, không nói gì. Phủ Âm nói, chủ nhân sau khi biết được các ngươi đã tới, liền phái ta tới tìm các ngươi yên tâm. Chủ nhân đối với các ngươi không có ác ý. Hơn nữa, với tình huống hiện tại của chủ nhân cũng không có cách nào làm cái gì đối với các ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nói, bị phong ấn. Phủ Âm gật đầu, im. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, thần chỗ giao giới hư chân tới trong này đều là vì thu hoạch được một kiện thần vật. Phủ Âm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, đúng thế. Diệp Quan nói, món thần vật kia bây giờ đang ở trong tay ai? Phủ Âm nói khẽ, Diệp công tử, ta ở trong này cũng chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Những gì ta biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Diệp Quan khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Lúc này, Phù Âm đột nhiên nói. Chúng ta đến rồi. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lập tức vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Chỗ ở của chủ nhân Phù Âm này lại là một gò núi phần mộ. Phần mộ không có mộ bia, nhưng lại có một cánh cửa. Phù Âm hơi hơi thi lễ đối với phần mộ, sau đó liền lui qua một bên. Lúc này, phần mộ kia đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đạo huynh, không ngờ tới lại nhìn thấy ngươi ở cái địa phương này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm phần mộ. Ngươi biết ta? Thanh âm kia cười nói. Ta từng nghe nói về ngươi. Chủ nhân đại đạo bút hỏi. Nghe ai nói? Thanh âm kia nói. Ngôn vương. Chủ nhân đại đạo bút hơi híp hai mắt lại. Mà Diệp Quan cùng với Cổ Bàn thì trở nên đề phòng. Thanh âm kia cười nói. Năm đó khi ta và y gặp nhau, y còn đang chống cự ngoại vực. Lúc ấy y đề cập ngươi với ta. Nói trận pháp lúc trước ngươi thành lập giúp y rất mạnh. Cũng may mà có ngươi trợ giúp. Chủ nhân đại đạo bút nói. Y vẫn ổn chứ? Thanh âm kia nói. Không biết. Nơi này đã ngăn cách hết thảy cùng với bên ngoài. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Các ngươi năm đó cần gì phải tới đây? Thanh âm kia cười khổ nói. Không có cách nào. Chỗ giao giới hư chân dung chuyển, ngoại vực dục dịch. Chúng ta cũng là không có cách nào mới nghĩ tới kiện thần vật kia, nhưng lại không ngờ tới. Đối phương vậy mà đạt đến cấp bậc kia. Hơn nữa, có thể phát huy ra ba thành lực lượng của kiện thần vật kia. Tại thời điểm chúng ta biết được, hết thảy đều đã muộn. Chủ nhân đại đạo bút nói, lúc mới đầu, các ngươi nên hợp lại. Sau này cho dù hợp lại, cũng đã không có ý nghĩa gì. Thanh âm kia nói, mặc kệ là thần hay là người, thường thường đều là như thế. Chỉ có chuyện sau khi thối nát tới một trình độ nhất định, mới sẽ buông xuống thành kiến giữa lẫn nhau, lợi ích tự thân, đồng tâm hiệp lực hợp tác. Nhưng thường thường đến loại thời điểm kia, sự tình liền đã không có khả năng cứu vãn. Chủ nhân đại đạo bút nói, đối phương vẫn còn chứ? Thanh âm kia nói khẽ, vẫn còn, ở chỗ sâu cổ thần quốc. Nhưng đối phương bây giờ tuy nói là sống sót, nhưng so với chết cũng không có gì khác nhau. Bởi vì năm đó lúc đối phương lấy sức một mình đối kháng 16 vị thần, mặc dù đối phương cuối cùng giết một số thần, phong ấn một số thần, nhưng tự thân cũng bị trọng thương. Không chỉ như thế, đối phương còn bị kiện thần vật kia cắn trả. Nói đến đây, thanh âm dừng một chút, lại nói, đạo huynh, ngươi tới đây là vì kiện thần vật kia. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ban đầu không phải, chẳng qua bây giờ. Ta tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Thanh âm kia trầm mặc. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua phần mộ kia. Bên trên phần mộ có lực lượng phong ấn thần bí. Chủ nhân đại đạo bút sau khi nhìn chằm chằm những lực lượng phong ấn kia một hồi, nói. Thực lực của ta bây giờ không thể giúp ngươi phá phong ấn này. Thanh âm kia cười nói. Ta biết, ta mời đạo huynh tới đây. Cũng không phải là vì phá phong ấn, mà là muốn thỉnh giáo đạo huynh hai vấn đề. Chủ nhân đại đạo bút nói. Nói đi. Thanh âm kia nói. Chỗ giao giới hư chân cho đến nay vẫn tồn tại uy hiếp. Nhưng nếu như muốn phá cục, nên làm như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói. Ta biết được làm sao phá cục, nhưng lại không thể nói cho ngươi. Bởi vì chuyện này gây bất lợi cho ta. Thanh âm kia trầm mặc. Cổ Bàn đột nhiên nói, y nếu nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa họ Diệp bên cạnh này có khả năng phá cục. Ngươi nói chuyện với họ Diệp này đi. Thanh âm kia nói, vị Diệp công tử này thật sự không đơn giản. Ấn theo đạo lý mà nói, trẻ tuổi như thế liền đi đến thành tựu như thế. Mệnh cách cùng với số phận tự thân khẳng định là cực kỳ không tầm thường. Nhưng ngươi lại không có cái gì, là bị người che đậy sao? Diệp Quan mỉm cười nói, vốn là có, nhưng sau này bởi vì bị một ít người nhằm vào, cho nên người trong nhà liền thu lại cho ta. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Thì ra là thế. Thanh âm nói, công tử đã từng đi qua chỗ giao giới hư chân chưa? Diệp Quan nói, đã từng đi qua, chẳng qua ta đối với nơi đó không có chút hiểu rõ nào. Thanh âm sau khi yên lặng một lát, nói, đạo huynh. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, ngươi nếu như lựa chọn hắn, như vậy chính là đối địch với ta. Ta là không giết được hắn, như người khác. Nói đến đây, y không nói tiếp. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười, xoay chuyển lời nói. Kỳ thật vị Diệp công tử này đúng là điểm một phá cục. Ngươi hoàn toàn có khả năng lựa chọn hắn. Diệp Quan lại là âm thầm đề phòng. Tên gia hỏa này khẳng định là không có ý tốt. Thanh âm trong phần mộ kia nói. Đạo huynh, vị Diệp công tử này và ngươi có thù sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Thanh âm cười nói. Ngươi hẳn phải biết phần nhân quả này có bao lớn. Hiện tại nếu để cho hắn đón lấy phần nhân quả này, chớ nói về sau. Ngay vào lúc này, hắn đều không thể đi ra nơi này. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Vậy ngươi có khả năng đã đánh giá thấp hắn rồi. Những cái khác không dám nói. Nhưng có thể xác định một điểm, tên gia hỏa này là sẽ không chết. Ồ, thanh âm có chút hiếu kỳ. Đây lại là nói thế nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Ta cảm thấy, điều ngươi nên nghĩ bây giờ không phải vấn đề chỗ giao giới hư chân, mà là vấn đề của bản thân ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm bị khốn cả một đời trong đây? Thanh âm kia cười nói. Không cam tâm thì lại có thể thế nào? Vốn dĩ chúng ta có khả năng mượn thân thoát khốn, thế nhưng, những năm gần đây, chỉ có ba người các ngươi đi vào, mà ba người các ngươi một người không đơn giản hơn một người. Mượn thân thể của các ngươi là chuyện căn bản không thể nào. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu chân trời. Đối phương sở dĩ có thể phong ấn các ngươi là duyên cớ kiện thần vật kia, đúng không? Thanh âm kia nói. Đúng vậy. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi thật ra là muốn để cho chúng ta đi đoạt kiện thần vật kia, bởi vì chỉ cần chúng ta đoạt đi kiện thần vật kia, phong ấn của các ngươi liền có thể tự động giải trừ. Thanh âm kia nói. Thật sự là cái gì cũng đều không thể gạt được đạo huynh. Có sự trợ giúp của ta, ta tin tưởng các ngươi có thể an toàn đi đến thần đô cổ thần quốc. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Đi đến. Thanh âm kia cười nói. Đạo huynh, ngươi cho rằng đi qua đoạn đường này rất đơn giản sao? Không đơn giản. Sau khi băng qua khâu ung thành kia, trình độ hung hiểm phía sau là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi có cao kiến gì? Thanh âm nói. Các ngươi muốn đến cổ thần cung, liền nhất định phải thu hoạch được cổ thần vệ hộ tống. Mà muốn thu hoạch được cổ thần vệ hộ tống, liền phải lấy được sự ủng hộ của một người trước. Đó chính là thống lĩnh cổ thần vệ cổ trần. Chỉ có y mới có thể mệnh lệnh những cổ thần vệ kia. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục hỏi. Làm thế nào mới có thể thu hoạch được sự ủng hộ của y? Thanh âm nói. Y năm đó bị huyết thần giết chết, thi thể bị xé nứt thành 7 phần. Sau đó lại bị huyết thần dùng huyết hồn thuật phong ấn trấn áp. Nếu các ngươi có thể trợ giúp y giải thoát, y hẳn là sẽ giúp các ngươi một tay. Sắc mặt của chủ nhân đại đạo bút trầm xuống. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có thể đối kháng với một vị thần, sao? Thanh âm kia nói. Dưới tình huống bình thường tự nhiên là không thể, chẳng qua. Hiện tại vị huyết thần kia cũng rất yếu, cho nên các ngươi là có cơ hội. Nếu như các ngươi không có đạt được cổ thần vệ hộ tống, trên đường đi, các ngươi không chỉ sẽ bị cường giả chỗ giao giới hư chân nhằm vào, sẽ còn bị những cường giả cổ thần quốc kia nhằm vào. Trọng yếu nhất chính là, trên đường đi còn lưu lại một số đại trận khủng bố năm đó. Những đại trận kia thế nhưng là vẫn còn có tác dụng. Một khi các ngươi hãm sâu trong đó, lấy thực lực của các ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng thoát khốn. Vẻ mặt của ba người đều là trầm xuống. Thanh âm kia tiếp tục nói. Cho dù các ngươi vượt qua những địa phương hung hiểm này, nhưng nếu như không có cổ thần vệ hộ tống, các ngươi cũng không vào được cổ thần cung. Hiện tại cổ thần cung, đừng nói các ngươi bây giờ, coi như là chúng ta đi ra cũng không vào được. Bởi vì nơi đó có đế vương khí thủ hộ. Đế vương khí ở đó thế, nhưng là khác biệt với đế vương trong thế tục. Tới gần liền chết. Cho dù là các ngươi đi đến sở thật chín thành, cũng không có khả năng ngăn cản được đế vương khí kia. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, vị cổ trần kia ngã xuống ở nơi nào? Thanh âm kia nói. Ngay ở bên ngoài khâu ung thành, chẳng qua. Vị trí cụ thể ta cũng không biết. Các ngươi chỉ có thể đi theo những cổ thần vệ kia. Bọn hắn tuần tra xong, sẽ trở lại cái chỗ kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Tiền bối, lần này đi hung hiểm vạn phần. Ngươi có bảo vật hộ thân gì không? Ví dụ như đế khí gì đó. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp lắc đầu, lộ vẻ mặt xem thường. Mặt mũi, không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Phù Âm nhìn Diệp Quan một cái, cười duyên. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, nên tranh thủ liền phải tranh thủ một thoáng. Vạn nhất nếu có thì sao? Không nhặt thì phí. Cho dù thật sự không có, như vậy cũng chẳng sao cả. Ngược lại hắn cũng không có tổn thất cái gì. Về phần mặt mũi này, cha của mình cũng không cần. Chính mình làm con trai còn muốn mặt làm cái gì? Thanh âm kia cười nói. Vị công tử này, ngươi mở miệng liền là đế khí. Ta có chút hoảng. Diệp Quan vội nói. Tiên khí gì đó cũng được. Thanh âm kia sau khi yên lặng một lát, nói. Ta ngược lại là có mấy kiện hộ thân, chỉ cần không gặp được thần, liền có thể giúp các ngươi ngăn cản một chút nguy hiểm. Nói xong, thanh âm dừng một chút, lại nói. Đạo huynh, còn có vị kia. Hai người các ngươi có muốn không? Chủ nhân đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói. Vậy liền, muốn. Cổ Bàn châm chọc nói. Ngươi không phải cần mặt mũi sao? Làm sao còn muốn? Ngươi. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn hầm hầm Cổ Bàn. Ngươi câm miệng cho lão tử. Cổ Bàn cả giận nói. Ta câm cái đầu mẹ ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Tố chất, tố chất. Cổ Bàn phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. Mẹ ngươi không biết dạy con à? Diệp Quan đột nhiên vỗ tay. Chân nam nhân không chửi nhau, mà là đánh nhau. Nhanh đánh đi. Cổ Bàn quay đầu nhìn hầm hầm Diệp Quan. Ngươi cũng không phải người tốt. Cả nhà ngươi đều không phải là người tốt. Sau khi bản thể của lão tử ra ngoài, giết cả nhà ngươi, diệt cả nhà ngươi. Đột nhiên, thiên địa trở nên mờ đi. Chủ nhân đại đạo bút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, y xoay người chạy. Mẹ kiếp, nữ nhân kia tới. Mẹ kiếp, lão tử bị tên ngốc nhà ngươi hại chết rồi. Chủ nhân đại đạo bút điên cuồng chạy. Bởi vì y đã cảm nhận được khí tức của nữ nhân kia. Mẹ nó. Y vào giờ phút này thật sự là muốn đập chết Cổ Bàn này. Đồ chó hoang này, hại chết người. Y sở dĩ sợ nữ nhân kia. Nguyên nhân chủ yếu là đối tượng đánh cược của y hiện tại là Diệp Huyền, mà không phải nàng. Nữ nhân kia nếu như nhân cơ hội này giết y, như vậy hết thảy đều phí công nhọc sức. Nhưng chạy một hồi, y đột nhiên ý thức được không thích hợp. Y ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà ở một bên khác, tại địa phương phong ấn bản thể của Cổ Bàn kia, bản thể Cổ Bàn bị phong ấn dường như cảm nhận được cái gì. Gã đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái, gã liền thấy được một bộ váy trắng. Cổ Bàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là? Vừa dứt lời, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Cổ Bàn. Ta chính là người nhà của hắn. Ngươi? Vẻ mặt của Cổ Bàn kịch biến trong, nháy mắt. Hắn là bản thể. Gã có thể cảm nhận được phân thân nói chuyện hành động. Vốn dĩ cũng có thể điều khiển. Nhưng bởi vì thần khư chi địa có phong ấn thần bí tồn tại. Bởi vậy, gã hiện tại không thể điều phân thân nói chuyện hành động. Nhưng lại có thể cảm nhận được phân thân đang nói cái gì, làm những gì. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy đạo phong ấn Cổ Bàn kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Cổ Bàn sừng sốt, tự do. Khí tức của Cổ Bàn trong nháy mắt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, khí tức của gã liền đã siêu việt Sở Thật chín thành. Hơn nữa, còn đang điên cuồng tăng vọt. Ha ha, Cổ Bàn điên cuồng cười to. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy nữ tử váy trắng nhẹ nhàng điểm một cái. Cổ Bàn giống như cảm nhận được cái gì. Đồng tử gã bỗng nhiên co rụt lại. Tay phải đột nhiên nắm chặt, liền muốn xuất quyền. Nhưng sau một khắc, hai chân gã đột nhiên khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Cổ Bàn bối rối. Nữ tử váy trắng lại nhẹ nhàng vung tay phải lên. Thân thể bản thể Cổ Bàn bắt đầu phân giải từng chút một. Tử vong. Cổ Bàn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn nữ tử váy trắng. Gã muốn phản kháng. Nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể mở to mắt nhìn chính mình tan biến từ trên đời này. Nhưng không bao lâu, nữ tử váy trắng lại nhẹ nhàng vung tay. cổ bàn vốn đã hoàn toàn biến mất lại lại một lần nữa quỳ gối ở nơi đó. Cổ bàn mặt mũi tràn đầy mờ, Miss. Ta không phải đã chết sao? Ta là ai? Ta đang làm gì? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm gã. Tịnh chỉ một điểm. Một đạo kiếm quang trực tiếp đóng đinh gã ở tại chỗ. Nàng xoay người một cái. Cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ bàn sắc mặt như tro tàn. Phong ấn đổi mới. Toi rồi. Phong ấn này. Vào giờ khắc này, gã chỉ cảm thấy như mộng. Gã vừa mới chết đi, sau đó lại sống lại. Chuyện này nói ra, không biết có ai tin hay không. Dường như nghĩ đến cái gì, cổ bàn đột nhiên run giọng nói. Phân thân, ngươi đừng tạo nghiệp chướng nữa. Nhưng đáng tiếc, lời gã nói phân thân căn bản không nghe được. Tại cổ khư, cổ bàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút chạy trốn nơi xa kia, cười khẩy nói. Nhát như chuột, có gì đâu mà sợ chứ. Cổ bàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chờ bản thể lão tử đi ra, liền chôn cả hai người các ngươi. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút chưa có chạy bao xa thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì y rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của nữ nhân kia. Làm sao không thấy? Người đâu? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nghĩ thầm. Chẳng lẽ hiện tại mắng người nhà của tên gia hỏa này sẽ không có vấn đề? Chính mình có muốn thử một chút hay không? Suy nghĩ một chút, y vẫn là cự tuyệt ý nghĩ này. Ý nghĩ này quá nguy hiểm, không thể nếm thử. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ. Y nhìn về phía phần mộ nơi xa kia. Cho chúng ta bảo bối. Chúng ta chuẩn bị đi. Trong phần mộ đột nhiên có ba tấm phù lục rơi vào trước mặt ba người Diệp Quan. Phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu tím, phía trên vẽ một chữ cổ. Thanh âm kia nói, trong phù này ẩn chứa một tia ý thức của ta. Các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể thôi động phù này có thể tạm thời giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn. Nhưng nếu như gặp phải cường giả cấp bậc thần, như vậy phù này có khả năng sẽ vô dụng. Diệp Quan cầm tấm phù trước mặt, sau đó hơi hơi thi lễ đối với phần mộ. Đa tạ tiền bối. Thanh âm cười nói. Không cần khách khí. Giúp các ngươi cũng xem như giúp ta. Chủ nhân đại đạo bút cũng nói. Đa tạ. Thanh âm nói. Ba vị. Chúc các ngươi may mắn. Ba người quay người rời đi. Đợi ba người rời đi. Phù âm nói. Chủ nhân. Bọn hắn có thể thành công sao? Trong phần mộ. Thanh âm kia nói khẽ. Ai biết được. Phù âm nhìn chằm chằm nơi xa. Ánh mắt sâu lắng. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thanh âm nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ở nơi xa, ba người đi trở về đường chính với tốc độ cao. Còn có nửa canh giờ trời sẽ sáng. Mà lúc này chính là thời điểm tối tăm nhất. Cho dù là đi ở trên đường chính, ba người cũng đều có chút cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì bốn phía lộ ra một loại khủng bố vô hình. Thật giống như là có đồ vật gì đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Ba người Diệp Quan không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Hiện tại bọn hắn nhất định phải nhanh chân chạy tới Khâu Ung Thành. Trên đường đi, chủ nhân đại đạo bút vẫn còn có chút nghi hoặc. Y là biết nữ nhân kia đã tức giận. Đây làm sao một chút sự tình cũng không có. Chẳng lẽ là tính tình của nữ nhân kia đã thay đổi tốt hơn? Không nên chứ. Chủ nhân đại đạo bút trăm mối vẫn không có cách giải. Đi không biết bao lâu, đột nhiên. Ven đường truyền đến một thanh âm. Ba vị, xin dừng bước. Ba người đồng thời nhíu lại lông mày. Bởi vì bọn hắn chỉ nghe được thanh âm, nhưng không có nhìn thấy người. Người nào đang gọi? Cổ bàn vô thức ngừng lại. Nhưng nhìn thấy Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút không có chút ý tứ ngừng nào. Gã cũng liền vội vàng đi theo. Ba vị, đúng lúc này, âm thanh kia vang lên một lần nữa. Còn xin dừng bước. Ba người không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Thanh âm kia lại nói, ba vị, đằng trước nguy hiểm. Diệp Quan đột nhiên nói, các hạ có biết vị bên cạnh ta đây là ai không? Đây là chủ nhân đại đạo bút, đã nghe qua chưa? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Thanh âm kia nói, chủ nhân đại đạo bút, chưa từng nghe thấy. Diệp Quan trừng mắt nói, ồ. Thanh âm kia nói, ba vị, đằng trước thật sự nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này là không thể đi đường. bởi vì cổ thần vệ sẽ nghỉ ngơi ở thời điểm này. Bởi vậy, khoảng thời gian này là thời khắc chí ám. Các ngươi đi đường như thế sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quan nhíu mày. Thời khắc chí ám. Thanh âm kia nói. Đúng thế. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía, thần thức như lưới tràn ra ngoài, nhưng không có cảm nhận được người. Thanh âm kia nói. Ngươi không cảm giác được ta, bởi vì ta bị phong ấn. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh. Phong ấn? Ngươi là bị phong ấn sao? Ngươi căn bản không ở trong thời không này. Ồ. Thanh âm kia hơi kinh ngạc. Ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cũng dừng bước. Y quay đầu nhìn về phía bên phải cách đó không xa. Dùng hình ảnh quá khứ hiện tại tương lai. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm kia mỉm cười nói. Không ngờ tới có cao nhân. Tại hạ thật sự là bêu xấu. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Chúng ta không oán không cừu, cũng không cần kiếm chuyện chứ. Thanh âm kia nói. Không dám không dám. Ta chính là muốn cầu cạnh ba vị. Chủ nhân đại đạo bút nói. Cầu cái gì? Thanh âm kia nói. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là võ trụ quốc Tu Du quốc tại chỗ giao giới hư chân. Năm đó bởi vì phụng chiếu trước tới nơi đây tham chiến. Nhưng không có nghĩ đến thực lực của vị đế chủ cổ thần quốc kia thực sự quá mạnh. Ta giao thủ cùng với đối phương, bị đối phương đánh vỡ thân thể cùng với thần hồn, lúc sắp chết. Ta lưu lại một đạo hư tượng tương lai ở chỗ này. Diệp Quan vội nói. Tiền bối có tâm nguyện chưa hoàn thành. Thanh âm kia nói. Đúng vậy. Cường giả Tu Du quốc theo ta đến đây năm đó đã ngã xuống hết. Theo chúng ta ngã xuống. Địa vị của Tu Du quốc tại chỗ giao giới hư chân khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ cũng không biết bọn hắn thế nào. Ba vị xem xét cũng không phải là người bình thường. Không biết có thể giúp ta một chuyện nhỏ. Nếu như nguyện ý, ta tự có hậu lễ dâng lên. Cổ bàn vội hỏi. Hậu lễ gì? Thanh âm kia nói. Ta có một kiện đế khí. Mấy chục vạn hư chân tinh. Cổ bàn vội vàng nói. Ta đi. Thanh âm kia do dự một chút. Sau đó nói, ta có thể cảm nhận được bản thể của các hạ rất mạnh mẽ, nhưng rất xin lỗi. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua cổ bàn, cười khẩy nói, hiểu chưa, ngươi không đủ tư cách, cổ bàn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía bên phải, cười nói, chuyện gì, ngươi nói nghe một chút. Thanh âm kia nói, các hạ mặc dù rất mạnh, nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt liền đọng lại. Ha ha. Cổ bàn đột nhiên cười ha hả. Gã nhìn chủ nhân đại đạo bút, châm chọc nói. Hiểu chưa, ngươi cũng không đủ tư cách. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng đen. Ngươi xác định ta không đủ tư cách. Thanh âm kia nói. Các hạ chớ có nổi giận. Việc này của ta xác thực không đơn giản. Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Không đơn giản. Ngươi ngay cả sâu cạn của ta cũng nhìn không ra. Khó trách ngươi năm đó lại bị đánh chết. Thanh âm kia. Cổ bàn đột nhiên cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi vẫn còn chảy cối. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Ngươi không sớm thì muộn sẽ bị đánh xón cứt. Cổ bàn đối chọi gay gắt. Ngươi nếu có thể đánh lão tử xón cứt, lão tử sẽ ăn ngay tại chỗ. Diệp Quan vội vàng vỗ tay. Thật tốt, đánh đi, đánh đi. Tháp nhỏ. Chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói. Vị công tử này, ngươi có thể giúp ta chuyện này không? Diệp Quan nói. Tiền bối vì sao chọn ta? Thanh âm kia nói. Ngươi thoạt nhìn là loại người có thể gọi vô số giúp đỡ kia. Diệp Quan. Thanh âm kia lại nói. Thực lực của công tử mặc dù không bằng bên cạnh hai vị này. Nhưng trẻ tuổi như thế liền có thành tựu như thế này. Tương lai tiền đồ vô hạn. Công tử nếu như nguyện ý giúp ta chuyện này. Ta nguyện đưa tặng món đế khí kia cho công tử. Diệp Quan trừng mắt nói. Tiền bối, ngươi không phải là thấy ta trẻ tuổi. Cho nên muốn đoạt xá đó chứ.